Đối với phòng hưu thư này của Mộ Cẩm, Mộ lão gia chỉ nói đúng ba chữ: ta đã biết. Tô Yến Tinh muốn cầu kiến Mộ lão gia, lần nữa lại bị đuổi ra khỏi cửa. Hộ vệ ngoài cửa biết nàng ta đã không còn là Mộ nhị phu nhân, nói ba chữ: mời về cho. Nghe thì khách khí, nhưng xưng hô nhị phu nhân đều đã bỏ qua. Tô Yến Tinh chưa từng chịu đựng nhục nhã tột cùng như vậy. Nàng ta tuy nói là trong lòng ngưỡng mộ Mộ Cẩm, chọn trúng chính là vẻ ngoài và gia thế của hắn, không có tình yêu sâu đậm, tâm ý nho nhỏ này không đáng để nàng ta khiến địa vị thiên kim của mình bị coi thường. Khoảnh khắc này, Mộ Cẩm đã trở thành nỗi hận khắc sâu trong lòng Tô Yến Tinh. Trở lại Trạch Lâu, Tiểu Ma Ma lại tiếp tục kìm nén sự đắc chí. Tiểu thư, người thân là thiên kim, lại là biểu muội của Chiêu Nghi, cần gì phải ở lại đây chịu đựng sự chèn ép của thứ công tử phóng đãng? Nô tài đã từng tuổi này cũng đã quá rõ câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cái tòa mộ phủ này sớm muộn cũng sẽ suy tàn. Đúng vậy tiểu thư. Ngân Hành ở bên cạnh phụ hòa nói, Tô gia có quan hệ thông gia với hoàng thất, mộ nhị công tử không biết đừng quý trọng, sau này hắn sẽ phải hối hận. Tiểu thư nhà chúng ta là gia nhân mỹ mạo, có Tô gia phú quý chống lưng, tiểu thư còn phải theo tên Mộ Cẩm này làm gì? Ta đối với hắn đã hết hy vọng rồi. Tô Yến Tình mở miệng, lộ ra bộ mặt dữ tợn. Có điều, Mộ Cẩm nói rất có đạo lý. Người cứa ta chính là hắn, người hãm hại ta bệnh nặng bệnh nhẹ cũng chính là hắn. Kẻ thù chân chính của ta chính là hắn. Ngân Hành, Tiểu Ma Ma, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Ngày sau có cơ hội, ta nhất định phải ném nam nhân này vào chỗ chết. Vâng. Ngân Hành cùng Tiểu Ma Ma đồng thanh đáp. Hai người thu dọn đồ đạc. Tô Yến Tinh đứng bên ngoài lan can Trạch Lâu nhìn về băng sơn cư ở phía bắc. Băng sơn cư bóng cây trùng điệp, cho dù là ban ngày cũng bị che phủ bởi một tầng u ám như bóng ma, cũng giống với người Mộ Cẩm này, khiến người ta không thể nhìn thấu. Tô Yến Tinh chuyển hướng sang phía nam. Yểm Nhật Lâu bị cháy hơn phần nửa, làn lửa giận trên mặt nàng ta càng tăng thêm gấp bội. Lúc này, Nhị Thập bước ra từ phòng thập ngủ. Tô Yến Tinh nhớ tới ngày đại hôn, Mộ Cẩm đang ngủ lại trên giường của người câm này. Dáng người gầy gò của Nhị Thập chiếu vào mắt Tô Yến Tinh, xấu xí không chịu nổi. Tô Yến Tinh cười lạnh, một đôi nam nữ này, ta một tên cũng không bỏ qua. Nàng ta trở về phòng. Ngân Hành, ngươi đi nói với tên gian tế kia một câu, băng hữu ở trấn Nam Thành, Tô tiểu thư ta đồng ý kết giao. Kẻ địch của kẻ địch chính là băng hữu, hễ có oán với Mộ Cẩm, nàng phải lợi dụng cho bằng được. Vâng. Ngân Hành vội vàng đi đến chuồng ngựa, tên gian tế kia đã biến mất. Bởi vì Tô Yến Tinh đã khai tên gian tế ra trước mặt Mộ Cẩm, Mộ Cẩm tự biết thời thế, làm bộ bản thân mình tin đây là gian tế của sòng bạc trấn Nam Thành, lôi cổ hắn ra ngoài. Cứ như vậy, Tô Yến Tinh lâu đây thù hận, bị đuổi ra khỏi Mộ phủ. Ra khỏi khách điếm vùng ngoại ô, Lỗ Nông cõng Long Quý Đồng quay về khách điếm đã thuê trong kinh thành. Long Quý Đồng cởi mũi tơi và áo mưa xuống, thay một bộ xiêm y sạch sẽ, đứng ngoài cửa sổ nhìn về hoàng thành phía xa. Lỗ Nông đoán ra được Long Quý Đồng và Mộ Cẩm có mối quan hệ phức tạp. Thảo nào nhị đương gia phân phó huynh đệ trong trại đừng trêu chọc Mộ nhị công tử. Lỗ Nông nhớ tới Nhị Thập, tính tình Lỗ Nông hắn lỗ mãng, không giấu được tâm sự, khi do dự đã bị Long Quý Đồng nhìn thấu. Long Quý Đồng ho khụ khụ. Lỗ Nông vội vàng đóng cửa sổ lại. Nhị đương gia, nơi này gió lớn, đừng để bị lạnh. Long Quý Đồng cười cười. Từ lúc trở về, ngươi liền mang vẻ mặt kiềm nén, có điều gì muốn nói cứ nói. Lỗ Nông gãi đầu, cất giọng ơm ơm. Cô nương lần trước thuộc hạ bắt về, không biết bây giờ sống thế nào. Không tệ. Long Quý Đồng nói hai chữ, lại tiếp tục ho. Nhị đương gia, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Lỗ Nông không hỏi gì nữa, dù sao Nhị Thập vẫn sống tốt, thế là được. Sáng sớm hôm sau, Long Quý Đồng nhận được tin từ Mộ phủ truyền tới. Cả ngày hôm nay, trước cửa Mộ phủ luôn có người tới kẻ lui, mời tới hơn 10 vị đại phu. Hóa ra là vì một vị tiểu thiếp của Mộ nhị công tử bị trọng thương, mời danh y trong kinh thành tới phủ. Long Quý Đồng cũng nằm trong số đó, hắn được tiếp đãi đặc biệt trong thư phòng Mộ lão gia. Cùng lúc đó, Đinh Vịnh Chí, con trai của thượng thư, cũng lặng lẽ tới Mộ phủ. Những người ngày ấy tham gia vào kế hoạch giả chết của tứ hoàng tử đều đã trình diện. Cung nữ già năm xưa sau khi tiên hoàng hậu qua đời cũng đã tự vẫn. Trong cung, Hiện giờ chỉ còn binh bộ thượng thư là người duy nhất trong kế hoạch vẫn còn sống. Năm đó, cung nữ già có thể thuận lợi đưa tứ hoàng tử ra khỏi cung, cũng chính là nhờ binh bộ thượng thư sắp xếp đường đi. Hoàng thượng tuổi càng ngày càng lớn, mỗi năm vào ngày giỗ của tiên hoàng hậu, tinh thần lại ngày một sa sút. Hơn một năm trước, hoàng thượng cùng binh bộ thượng thư uống rượu tâm sự, xúc động không nguôi, nói: "Trẫm đến cả hoàng nhi của mình cũng không giữ được. Nguyệt Sơn đến chết cũng chưa từng tha thứ cho trẫm. Trẫm cả đời này không đáng làm trượng phu." Binh bộ thượng thư cúi người trả lời: "Hoàng thượng, đại tế ta quốc khố tràn đầy, binh hùng tướng mạnh, tất cả đều nhờ hoàng thượng thánh minh thống trị tài tình." Những lời này hoàng thượng nghe đã nhiều, không để ý. Ông thừa nhận chính mình là một vị minh quân, nhưng cũng thừa nhận chính mình đã phụ lòng tiên hoàng hậu. Trong trí nhớ của trẫm, khuôn mặt của Nguyệt Sơn cũng không nhớ rõ nữa, chỉ có thể dựa vào bức họa trong ngự thư phòng mới nhớ được. Thì ra năm đó ta đã từng thích một mỹ nhân như vậy. Hoàng thượng như đã thấm men say, mặt mày ôn thuận. Binh bộ thượng thư thấy thế, thử hỏi: "Hoàng thượng, nếu như nhiều năm trước kia tiên hoàng hậu từng phạm sai lầm, liệu bây giờ hoàng thượng có tha thứ không?" Nghe vậy, hoàng thượng cười nhạt, nụ cười bất đắc dĩ tràn đầy tiếc thương. "Nguyệt Sơn qua đời đã nhiều năm như vậy, cát về với cát, bụi về với bụi, nàng có phạm bao nhiêu sai lầm chăng nữa cũng vẫn là người trong lòng ta. Trẫm cả đời này từng trải qua vô số nữ nhân, nhưng nếu là người thật lòng, ít ỏi chẳng có mấy." Binh bộ thượng thư nhíu mày, ông cứ chần chừ mãi, muốn nói lại thôi. Chuyện của tứ hoàng tử liên lụy rất rộng, không thể tự mình định đoạt. Vì thế, binh bộ thượng thư không nói thêm gì nữa. Nhưng hoàng thượng quá nhạy bén, chỉ từ một câu hỏi của binh bộ thượng thư đã nghe ra manh mối. Khuôn mặt hoàng thượng không biến sắc, âm thầm an bài tâm phúc. Từ binh bộ thượng thư tra ra bộ binh, lại từ bộ binh tra ra con trai thượng thư Đinh Vĩnh Chí. Điều tra nửa năm, hoàng thượng sinh nghi, nhưng không có chứng cứ. Một đêm nọ, hoàng thượng lại cùng binh bộ thượng thư nói chuyện phím để tìm hiểu xem rốt cuộc năm xưa sai lầm của tiên hoàng hậu là gì. Binh bộ thượng thư nhìn hoàng thượng bi thương. Tiên hoàng hậu qua đời được một năm, tóc của hoàng thượng liền bạc cả nửa đầu, đến nay tóc cũng đã trắng xóa. Binh bộ thượng thư không đành lòng, rốt cuộc cũng thừa nhận chân tướng năm đó. Lúc này hoàng thượng mới biết được ngọn lửa thiêu rụi cung thái tử là do chính tay tiên hoàng hậu đốt. Ông nghiến răng phẫn nộ, nữ nhân của mình đã đem chính nhi tử của mình ra khỏi cung làm dân thường. Hoàng thượng đập vỡ chén rượu, muốn định tội binh bộ thượng thư, nhưng rồi nghẹn lại. Hoàng thượng không nói lời nào, cứ thế rời đi. Trải qua một đêm suy nghĩ, hoàng thượng đã hiểu rõ dụng ý của tiên hoàng hậu. Sau này, hoàng thượng và Mộ Cẩm ước định mỗi tháng sẽ đến Linh Lộc Sơn gặp mặt một lần. Cho dù Mộ Cẩm không còn dung mạo của tiên hoàng hậu, hoàng thượng vẫn yêu thương khuôn mặt kia của hắn. Mộ Cẩm không vui khi gặp mặt. Nhưng mà, hoàng thượng không nói rõ có tha thứ cho binh bộ thượng thư, Mộ lão gia và Lâm Ý Trí hay không. Ông vẫn còn cố ý áp chế. Mộ Cẩm đối với hoàng thượng không thể nói là yêu thương, nhưng cũng chưa tới mức căm hận. Nam nhân ấy mà, giang sơn và mỹ nhân, vế đằng trước là thứ quan trọng nhất, Mộ Cẩm có thể hiểu được. Có điều, vì mỹ nhân kia lại là mẫu thân của hắn, hắn có thể hiểu, nhưng không cách nào tha thứ. Hắn lạnh nhạt mà gặp mặt hoàng thượng. Được một năm thì thái tử phát hiện. Hôm nay, Đinh Vĩnh Chí đến đây, chính là để nói rõ tình huống trong cung. Hoàng thượng đã phát hiện tai mắt của thái tử ở bên cạnh. Đinh Vĩnh Chí đi vội, nói xong lại bưng chung trà lên, uống một ngụm, rồi nói tiếp. Thái tử rời cũng mấy ngày, hoàng thượng nhân cơ hội gây khó dễ hoàng hậu, tước đi khí thế. Lần này thái tử hồi cung, e là sẽ lại có một hồi tranh đấu. Ý của hoàng thượng là chuyện trong cung thì giải quyết trong cung, không được liên lụy đến dân thường. Hoàng thượng nhất định sẽ kiềm chế thái tử. Một khi tâm tư thái tử đặt hết lên hoàng thượng, tự nhiên sẽ không rảnh rỗi đi lo chuyện của Mộ phủ. Vì nguyện của tiên hoàng hậu là con trai của bà sẽ rời xa khỏi tranh đấu cung đình. Hoàng thượng đang nỗ lực để hoàn thành di nguyện của bà. Hoàng thượng có tâm rồi. Một lão già một tay chống lên tay vịn ghế gỗ hòa văn lão hổ. Không ngờ, đã nhiều năm như vậy, việc này thế mà vẫn bị thái tử phát hiện. Lâm Quý Đồng cúi đầu, hối hận không thôi. Toàn bộ đều do con sai, là con tự cho là đúng. cứ nghĩ chỉ cần sửa tên thành Lâm Quý Đồng thì sẽ chỉ là Lâm Quý Đồng. Năm đó còn đã biết tình hình như thế, vậy mà vẫn chủ quan đến tận đây. Lâm Quý Đồng nói câu dài như vậy, phải thở hổn hển nặng nề. Bốn người ở đây, chỉ có một Cẩm lười biếng thành thơi, hắn cắn một miếng táo. Việc đã đến nước này, truy cứu nguyên nhân cũng không có ý nghĩa gì nữa, đi bước nào hay bước nấy. Mộ lão gia nói, ta định đi nói chuyện với Tô lão gia, để tránh Tô Yến Tinh lại đi tìm Chiêu Nghi, nói linh tinh, gây thêm phiền toái cho chúng ta. Mộ lão gia, thật ra là thế này. Đinh Vịnh Chí nói, hoàng thượng hy vọng mộ phủ có thể có thêm liên hệ với hoàng thất, biết mộ Tô liên hôn nên mới sủng hạnh Chiêu Nghi. Nếu mộ gia đã đoạn thân với Tô gia, thì hoàng thượng cũng chẳng cần gần gũi Chiêu Nghi nữa. Mộ lão gia lắc đầu, buông tiếng thở dài. Nếu ta sớm biết Tô gia có họ hàng với hoàng cung như vậy, tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này. Chúng ta chỉ muốn làm dân thường bình thường. Đây cũng là lý do vì sao sau khi mộ lão gia biết chuyện Chiêu Nghi được sủng ái, không muốn đắc tội với Tô gia, ông lo lắng bị người ngoài dò xét. Chỉ có điều, suy nghĩ của hoàng thượng lại không như thế, muốn mộ gia có thể nương tựa vào hoàng thất. Cho dù Tô gia không có liên hệ với hoàng cung, thì cũng chỉ cần buông tay là tạo ra được. Trong chuyện này, mộ lão gia và hoàng thượng mỗi người một hướng. Hiện giờ phía thái tử đã có hoàng thượng kiềm chế, tạm thời sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đinh Vịnh Chí nói, mộ phủ an toàn rồi, chúng ta không nên liên quan đến nhau. Lâm Quý Đồng nói, ta quay lại Linh Lộc Sơn làm nhị đương gia, có động tĩnh gì có thể phái người tới Phúc Trại tìm ta. Chúng ta nên chặn hết mọi manh mối, tránh bị bại lộ. Mộ Cẩm ngăn cản, ngươi đừng đi vội, chỗ ta còn có một việc. Lâm Quý Đồng nghi hoặc, ta có một tiểu thiếp bị bỏng, thương thế không nhẹ. Mộ Cẩm hỏi, ta từng thấy sư phụ chữa bỏng cho người khác, ngươi chữa được không? Lâm Quý Đồng đáp, ta từng chữa cho mấy người ở Thường Đỉnh Thành, hồi phục cũng không tệ. Tiểu thiếp này của ta, người cũng đã gặp qua. Bồ Cẩm cười cười, nhắc tới cũng là duyên phận, nhị thập xuất hiện trước mắt hắn cũng là khi đó. Là... nàng từng bị phúc trại của người cướp đi, ta bảo thôn buôn đến lấy lại người. Lâm Quý Đồng nghĩ ngợi, Lỗ Nông từng đưa nữ nhân này tới, nói là muốn tìm vợ cho nhị đương gia. Nữ nhân này diện mạo cực kỳ xinh đẹp, giống như yêu tinh. Nữ tử mỹ mạo như vậy, nếu bị hủy dung thì quá là đả kích lớn. Lâm Quý Đồng gật đầu đồng ý. Có thể thử xem. Mộ lão gia nói, nếu còn đã bị thái tử phát hiện, không nên lưu lại mộ phủ nữa. Mộ Cẩm hỏi, có phải sư phụ có thuật dịch dung không? Lâm Quý Đồng ngượng ngùng nói, về phương diện y thuật, ta đã được sư phụ chân truyền lại. Duy chỉ có thuật dịch dung, không có thiền phú. Nếu đã vậy, Mộ Cẩm nói, ta khi ở Hướng Dương Thành đã mua mấy cái mặt nạ, coi như ngươi làm một tên quái y mặt nạ đi. Tên quái y mặt nạ trị bóng cho thập ngũ này, nhị thập thật sự rất quen mắt. Cái mặt nạ này không phải do nhị công tử mua ở Hướng Dương Thành sao? Nhìn thân hình gầy yếu kia, nhị thập biết rõ đây là nhị đương gia của Phúc Trại. Thập ngũ bị giật mình bởi mặt nạ, tuy đầy vô mệt nhọc, ho khan không ngớt, nhưng nàng cực kỳ nghe lời, phối hợp uống rồi bó thuốc. Nhị công tử lên kế hoạch sửa chữa Yểm Nhật Lâu, thu xếp cho mấy cô nương dọn tới Hoa Uyển. Phòng của nhị thập ở Yểm Nhật Lâu đã bị thiêu rụi, túi tiền nhỏ vất vả tích cóp mãi, và cả chỗ vàng trộm được của nhị công tử đều đã bị nung đến nóng chảy. Nhị thập trở lại thành thị tẩm nhỏ bé, không xu dính túi. Nhớ tới chuyện nhị công tử lại bắt nàng theo một tấm khăn lụa, nàng có hơi căng thẳng. Hoa Uyển, đúng như cái tên, chỉ có hoa cỏ rồi hoa cỏ, không có lấy một con vật nào. Kỳ thực, nếu là để tặng cho nhị công tử, hẳn là nên theo một đóa thủy tiên. Thủy tiên là loài hoa kiêu ngạo, thật phù hợp với nhị công tử. Nghĩ thì nghĩ vậy, ngày hè nắng chói chang, nàng không có tâm trạng. Hôm nay, nhị thập đang định tới thay thuốc cho thập ngủ, nghe được một màn hỏi đáp của thập ngũ và Lâm Quý Đồng. Thập ngũ hỏi, đại phu, sau này vết sẹo của ta sẽ biến mất chứ? Lâm Quý Đồng đáp, miệng vết thương cần nhiều thời gian để khép lại. Vậy thì mất bao lâu? Nhanh thì 1 năm, chậm thì rất nhiều năm. Thập ngũ than một tiếng, như thập gõ cửa. Mời vào. Lâm Quý Đồng bắt mạch cho thập ngũ rồi đứng dậy. Như thập cô nương, hắn nâng mặt nạ lên, Nhị Thập hành lễ, Lâm Quý Đồng đi ra ngoài. Nhị Thập xốc chăn lên, lau vết thương cho Thập ngủ, rồi thay thuốc mới. Du ngoạn nửa tháng mà đã xảy ra không ít chuyện, Nhị Thập cảm thấy như đã trôi qua nửa năm. Nàng nghĩ ngày mai sẽ đi Nam Hỷ Miếu một chuyến, cầu một lá bộ bình an. Từ xa trở về, Nhị Thập ở tại Hoa Uyển, hôm nay đang định đi ngủ thì bỗng có người đi tới truyền lời. Nhị công tử cho mời. Nhị Thập vội vàng đến Băng Sơn Khư. Tối hôm nay, Mộ Nhị công tử ra ngoài uống rượu mua vui. Trên bàn tiệc, hắn lớn tiếng thông báo mình đã hưu thê. Đám công tử liên tục treo hò. Đáng lấy vợ làm gì chứ, chỉ tổ thì phiền não. Mấy người này đều là con trai các thương nhân trong kinh thành, những thương nhị đại miệng ăn núi lở, chẳng có tài cán gì, là những thiếu gia ăn chơi điển hình tại kinh thành. Đã vui chơi thì mỹ nữ cũng không thể thiếu, vị chủ tiệc đã mời vài cô nương phù nhung hương tới đi. Trong đám đó có Hổ Doanh Doanh, nàng ngồi bên cạnh Mộ Cẩm, rót cho hắn rượu rồi gắp thức ăn cho hắn. Lần trước rơi xuống nước, Hổ Doanh Doanh chìm nổi hoảng sợ sắp chết, không nhớ nổi là Nhị công tử đã cứu nàng hay hại nàng. Khả năng bơi không tốt chỉ là chuyện nhỏ, Hổ Doanh Doanh không dám hỏi nhiều, sợ làm mất mặt mũi Nhị công tử. Trong bữa tiệc, một công tử áo xanh ôm theo vũ nữ ra ngoài nhảy múa. Những công tử quần áo lụa là này tật xấu rất nhiều. Vì chủ bữa tiệc kia khi say rượu thì sẽ to tiếng dèm pha luân lý nhà mình. Hổ Doanh Doanh thấy nhưng không hề ngạc nhiên. Nàng dương mắt nhìn Nhị công tử, chỉ thấy Nhị công tử đang nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ đang khiêu vũ trong sân. Nàng cũng đưa mắt nhìn theo. Công tử áo xanh đưa lưỡi liếm láp đôi môi vũ nữ. Vũ nữ hé miệng nghênh đón. Mộ Nhị công tử buông chén rượu, trầm tư một lát, rồi đưa mắt nhìn Hổ Doanh Doanh. Nàng hơi thở như lan, kiều diễm mềm mại. Hắn nhớ tới mùi vị khi hôn môi Nhị Thập, cúi đầu. Hổ Doanh Doanh kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nàng như bị mê hoặc, nhắm mắt lại. Khi sắp chạm tới nàng, Mộ Cẩm dừng lại, nhấm nháp cái miệng toàn mùi sơn hào hải vị, nuốt nước bọt của người khác. Nhị công tử vẫn là không qua nổi đào khám này. Nhìn lại cặp công tử vũ nữ triền miên trong sân, Mộ Cẩm mất hết hứng. Chưa đầy một lát, hắn vội vàng rời khỏi bữa tiệc, để lại Hổ Doanh Doanh với vẻ mặt không thể hiểu nổi của một đám công tử vẻ mặt kinh ngạc. Trở lại Mộ phủ, Mộ Cẩm nói, gọi thẻ bài Nhị Thập tới cho ta. Ngày đó cùng Nhị Thập hôn môi, hắn đã uống mấy chén giật giật phân ý. Có lẽ là do cơn say mê hoặc hắn, khiến hắn cảm thấy đôi môi nàng rất thơm ngon. Tắm gội xong, Mộ Cẩm trở lại phòng. Nhị Thập đã đứng đó đợi sẵn. Ánh trăng chiếu vào chân mày nàng, trong trẻo tĩnh mịch. Nàng không có biểu cảm gì, chỉ hành lễ, cụp mắt thấp hèn. Hắn lại muốn véo mặt nàng rồi. Nghĩ là làm, hắn bước lên véo véo nàng. Hai ngày không gặp, sắc mặt không tệ nhỉ. Nhị Thập ngẩng đầu nhìn hắn, Nhị công tử có mùi rượu, mặt lại không hề đỏ lên, có lẽ chỉ là rượu bình thường. Ánh nến lay động trên khuôn mặt hắn, ngọn lửa như đốt trong đáy mắt hắn, tụ lại thành một vực sâu vừa đen vừa đỏ. Nàng chớp chớp mắt. Mộ Cẩm không nói nhiều, cúi đầu ngậm chặt lấy cánh môi đỏ tươi. Đây mới là ngon miệng, là mỹ vị, cũng chính là nguy hiểm. Ký ức khi còn nhỏ như lại mãnh liệt nổi lên. Thế nhưng trong khi Mộ Cẩm triền miên thân mật cùng Nhị Thập, không bắt được những ký ức lóe lên trong nháy mắt này. Mộ Cẩm đẩy Nhị Thập lên giường. Ngày hè nóng bức, giường được trải một tầng chiếu ngọc, xuyên thấu qua ngọc lưu ly vàng rực rỡ. Da thịt trắng muốt của Nhị Thập nằm trên chiếu ngọc càng thêm chói lọi. Từ khi Nhị Thập có quỳ thủy, Mộ Cẩm liền tu tâm dưỡng tính, sống những ngày thanh tâm quả dục. Hàng đêm ôm nàng trong ngực, lửa nóng không phải là không có. Có lúc tỉnh dậy, hắn không nhịn được mà xoa bóp mặt nàng, rồi lại xoa xoa tay nàng, mượn việc này để giải tỏa bớt hỏa khí trong lòng. Nhìn đến tận hôm nay đã là sự kiềm chế cuối cùng của Nhị công tử. Hắn vốn định khi nào trở lại Mộ phủ sẽ ngắm thỏa thích các cô nương ở Yển Nhược Lâu. Nhưng gặp cũng gặp rồi, đẹp thì cũng đẹp, nhưng hắn lại không thể nào nổi lên hứng thú. Hắn cho rằng do mới đi xa về, tâm tính phai nhạt. Tối hôm nay hắn vốn đi để tìm thú vui, nhưng rốt cuộc lại thấy chán muốn chết. Trở về gặp được nữ nhân này, hắn lại nổi lên hứng thú. Hắn kéo tay Nhị Thập, hỏi,

hai chữ thì tẩm không thích hợp để công khai. Kỳ thực, nhị thập cũng không được tính là thiếp thất của hắn. Danh không chính, ngôn không thuận, nói ra thì không hay lắm. Mộ Cẩm hỏi, người muốn có danh phận. Cái gì mà nàng muốn, nàng mới không muốn ấy. Dù sao thê tử ta cũng đã hôn, nếu người muốn. Nhị thập lắc lắc đầu, ta không được. Ý cười của hắn đông cứng trong nháy mắt. Vì sao không được? Nhị thập khoa tay múa chân, nói, ta không xứng. Mộ Cẩm hừ lạnh, người cũng rất tự biết mình đấy. Nàng nói rất có đạo lý, nàng không xứng với hắn. Nhưng đạo lý này nên là hắn không thèm nàng, chứ không phải là nàng trưng ra cái vẻ mặt ghét bỏ. Nữ nhân này một không ham tài, hai không ham sắc, đến thân phận địa vị của hắn cũng không ham, đúng là không biết điều. Tiểu Đồng nghe Trường Thi Hòa trêu ghẹo, đang tiếc nuối nhị thập đã thành thân, đến khi nghe thấy Mộ Cẩm nói, hắn lại vui vẻ. Tiểu Đồng làm lờ sắc mặt khó coi của Mộ Cẩm, đi đến bên nhị thập. Từ A Mang, mùi lớn lên càng xinh hơn so với hồi nhỏ. Tay trái hắn dùng sức mà lau mặt bàn trước mặt nhị thập, cười ngây ngô. Mộ Cẩm suýt nữa hất tung bàn. Nữ nhân của hắn có xinh đẹp hay không cũng không liên quan đến tên tiểu tử này. Cho dù nàng chỉ là nha hoàng đi chăng nữa, thì cũng vẫn là người của nhị công tử. Nhị công tử mới phải đội nón xanh của thập nhất, trong lòng càng thêm bực dọc. Nhị thập lắc đầu với Tiểu Đông. Vẫn là đại đông lớn tuổi thức thời, thấy vị quý công tử kia như mới từ âm tàu địa phủ chui lên, hắn chạy nhanh kéo đệ đệ lại. Mộ Cẩm nhìn nhị thập. Nữ nhân như ngươi cũng có một ngày trăng sao vây quanh. Nào bằng nhị công tử. Nhị thập khua tay nịnh nào. Nhị công tử là trăng sáng giữa trời, cao không với tới. Cao không với tới là có ý gì? Còn không phải là hai người khoảng cách xa xôi không thể đến với nhau sao? Mặt nhị công tử càng đen lại. Trường Thúy Hoa bưng hai bát tàu phớ lên, nói, nào công tử A Mang. Tàu phớ bề mặt nhăn nhúm, lỗ to lỗ bé phủ lên nhau che kính bát. So với tàu phớ Giang Nam thì tàu phớ của Tây Vũ Quang thực sự hợp với từ thô sơ. Nhị thập cầm bát lên, múc một thìa đưa lên miệng, cười cười gật đầu với Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa cũng cười theo. Tàu phớ của chúng ta và Giang Nam không giống nhau, chúng ta lớn lên nơi Đại Mạc, thích khẩu vị thô khoáng hào sảng thế này. Đại Đông bước lên. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Đại Đông sợ Trương Thúy Hoa nói càng nhiều, sắc mặt Mộ Cẩm càng cứng lại. Quán tàu phớ mở lâu như vậy, nhưng ít khi có người phú quý trong kinh thành tới ăn, có thể thấy do không hợp khẩu vị. Loài tàu phớ này so với loài Giang Nam thì rẻ hơn, thích hợp với những người bình thường cuộc sống thiếu thốn, không quan trọng khẩu vị. Quán tàu phớ này chính là loài buôn bán bình dân. À đúng đúng, Trường Thúy Hòa nói, mọi người ăn đi. Một cẩm khuôn mặt cao quý, ngồi ở chỗ này giống như trở thành chiêu bài, đến quý nhân cũng thích ăn, khẳng định chỗ đó có hương vị độc đáo. Trường Thi Hòa vội vàng đi ra đón khách. Nhị thập bàn nãy ăn bánh bao đã no rồi, có điều thịnh tình không thể từ chối, nàng cứ ăn chậm rãi từng miếng một. Một cẩm không muốn ăn, đôi mắt nhìn sang nàng. Nàng lớn lên nhỏ xinh, đồ theo thùa lại toàn là thứ các cô nương Giang Nam yêu thích, dùng từ thô khoáng hào sảng để hình dung nàng có chút không thích hợp. Hắn nhớ tới mẫu thân hắn, cá tính tùy tiện, không để bụng chuyện nam nữ thù thuộc bất thân, trở thành tri kỷ khác giới với Lâm Ý Trí. Hoàng thượng không thể nào lý giải được tình cảm của bà với Lâm Ý Trí, ghen ghét đan xen. Vì thế hạ lệnh bắt Lâm Ý Trí cả đời đều bị nhốt tại Thượng Đỉnh Thành. Hoàng thượng từng nói rằng, Chân Nguyệt Sơn trời sinh thần kinh thô, sau khi có hài tử, suy nghĩ mới tinh tế lên một chút. Nhưng mà, càng tinh tế là càng xa cách ông hơn. Một cảm thấy, nhị thập cũng có chút thần kinh thô. Có lẽ do khí hậu ở Tây Phụ Quan có vấn đề. Tiểu Đồng cứ liên tục ngó nhìn nhị thập, hắn kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh nàng. Đây cũng là một người Tây Phụ Quan thần kinh không ổn định, hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt lạnh thấu xương của Mộ Cẩm, cười không ngừng với nhị thập. Từ A Mang, đệ đệ muội lớn lên cao lắm, năm ngoái đã cao hơn cả ta rồi. Tiểu Đồng đứng lên, vươn tay làm ra một độ cao. Nghe vậy, nhị thập lại càng vui vẻ, trên mặt đầy ý cười, giống như bông hoa hướng về Tiểu Đồng mà nở rộ. Một cặp âm u nhìn đôi nam nữ trước mặt, một nữ nhân vẻ đẹp tầm thường như vậy, làm sao mà nguyên một đám mấy tên nam nhân này cứ như chưa gặp nữ nhân bao giờ. Tiểu Đồng nhớ lại, muội muội của muội cũng lớn rồi, càng lớn càng giống muội, rất nhiều người tới cửa làm mối đấy. Nói tới đây, Tiểu Đồng cúi đầu có chút ngượng ngùng. Ta vốn dĩ cũng muốn đến làm mối. Một cặm cắt cao nắm chặt cái thìa trên tay, tàu phớ trong bát vốn lồi lõm gồ kề giờ đã bị nát bét thành từng miếng nhỏ, rồi lại bị hắn khuấy lên. Những miếng hơi to trong bát cũng bị hắn băm nát. Muốn cưới mùi mùi thì cưới mùi mùi đi, còn cười nhộn nhào như vậy với tỷ tỷ, chân trong chân ngoài, đứng núi này trong núi nọ, này tầng mai sở, có mới nới cũ. Nhị Thập và Tiểu Đồng đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại đồng hương, không để ý đến nhị công tử. Tiểu Đồng tiếp tục nói, mấy năm trước mùi đi làm thuê, nhà mùi cũng đã khấm khá lên. Nghe cha mùi nói, mùi làm việc cần mẫn, chưa đến nửa năm đã được tăng tiền công. Sau lại có một ngày, cha mùi ủ rũ trở về, nói không biết mùi đã bị bán đi đâu. Ông ấy tìm đến chỗ nhà giàu khi hỏi han, lại bị đánh cho một gậy. Nhị Thập căng thẳng, khua tay múa chân mồ hôi. Mùi bị bệnh và nghỉ ngơi cho tốt, chỉ một trận phong hàn đã hò đến khàn cả giọng. Tiểu Đồng cười an ủi, yên tâm, cha mùi thương thế còn nặng, nghỉ ngơi nửa tháng đã khỏi rồi. Nhà mùi thiếu đi tiền công của mùi, mùi mùi của mùi muốn đi làm việc, nhưng cha mùi không cho, sợ mất cả hai đứa con cái. Năm trước, đệ đệ mùi đi làm khiên vác trên núi. Nhị Thập tập trung lắng nghe, mấy năm nay giàu sống khổ sở đến đâu, nàng cũng không thể quên đi người nhà. Khi mới vừa bị bán đến kinh thành, nàng nhờ nha hoàn biết chữ, viết hồ một phong thư. Phong thư này như đá chìm đáy biển, hoặc là khi nhận được hồi âm, nàng đã bị bán trao tay. Tới mộ gia này, Tam Tiểu Thư là người hiền lành. Hơn nữa, nhà hoàng của Tam Tiểu Thư nếu có mối nhân duyên, Tam Tiểu Thư cũng sẽ đồng ý cho nhà hoàng xuất giá rời phủ. Nhị Thập kỳ đó đã nuôi hy vọng. Đương nhiên, sau này nhị công tử đã chặt đứt hy vọng của nàng. Trời không tuyệt đường người. Hôm nay gặp gỡ Đại Đông Tiểu Đông, biết được người nhà vẫn bình an. Tuy rằng cuộc sống vẫn còn thiếu thốn, nhưng nhị Thập đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Bát tàu phớ của Mộ Cẩm đã bị băm nát như nước. Hắn nhìn khóe môi cong lên của nhị Thập. Nữ nhân này thấy ai cũng mặt mày tươi cười. Đến khi quay sang hắn thì lại trưng ra bộ mặt không cảm xúc. Hắn buông cái thìa trong tay xuống, thìa sứ va vào bát sứ phát ra tiếng vang loảng xoảng. Nhị Thập lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía hắn, cười yếu ớt thuận theo. Ánh nắng chói chang, chói đến mức khiến nhị công tử phiền lòng. Tính tiền xong, Mộ Cẩm đi ra ngoài lều. Trường Thúy Hòa vỗ vỗ vai nhị Thập, nói, đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ đã bị mất liên lạc với người nhà, chắc cũng từng chịu không ít khổ sở. Nhị Thập cười, lắc đầu. Cũng may, làm nhà hoàng của gia đình giàu có cũng không tồi. Trường Thúy Hoa nói, công tử này rất thích ngươi, đối với ngươi vô cùng lo lắng. Lời nói phía sau không phải Trường Thúy Hoa nhìn ra ý tứ gì, mà chỉ là thuần miệng nói khách sáo mà thôi. Nhị Thập ngừng cười. Đang định ra cửa thì Tiểu Đồng bước đến, hàm răng trắng sáng lộ ra. Từ A Mang, có rảnh thì thường xuyên đến nhé. Nhị Thập mỉm cười. Tàu phớ không so được với Giang Nam, nhưng đây mới là hương vị độc nhất chỉ Tây Phù Quang mới có. Sau đó nàng bị Mộ Cẩm kéo đi. Đi thôi. Nhị công tử âm u lạnh lẽo đứng dưới nắng cắt, mà người càng ngày càng giảm nhiệt. Nàng bước theo hắn. Vừa rồi vì sợ làm Trương Thúy Hoa phật lòng, Nhị Thập đã ăn non nửa chén tàu phớ của Mộ Cẩm, no căng. Nàng xoa xoa bụng. Mộ Cẩm nhìn về phía trước, tay dán lên bụng nàng. Ăn đến bụng thành cái cầu rồi. Còn không phải tại nhị công tử làm hại, hắn không bận tâm lễ nghi, đồ không thích ăn thì sẽ không ăn, không thèm nghĩ đến ý tốt của người khác. Nhị Thập nấc lên, tuy rằng bụng trướng, nhưng nàng đã có thể truyền tin cho người nhà. Nàng tâm tình vui vẻ như hoa nở, đối với nhị công tử cũng mặt mày hớn hở. Nhìn nhị Thập vui vẻ phấn khởi, Mộ Cẩm lại nổi lên một trận khô nóng. Hắn đẩy nhị Thập vào một hẻm nhỏ, cực kỳ không coi ai ra gì mà hùng hăng ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi bên tai nàng. Từ khi nào đã học được cách câu dẫn nam nhân rồi? Nàng chớp chớp mắt, nàng câu dẫn nam nhân khi nào? Mộ Cẩm chậm rãi nói từng chữ. Còn cười như vậy với người khác, ta liền cắn chết ngươi. Nhị Thập vô tội biết bao, nhanh chóng thu lại ý cười. Cái tên Tiểu Đồng kia mầm miệng mê muội, chẳng phải muốn cầu thân mùi mùi ngươi sao? Sao còn cứ cười mãi còn ngừng với ngươi? Một quán tàu phớ ven đường, chắc chắn chưa từng gặp được mấy nữ nhân, mới cho rằng ngươi là đại mỹ nhân. Nhị công tử nói là việc của nhị công tử, nhị thập vào tay trái ra tay phải. Thấy nàng không đáp, Mộ Cầm nói, con người ngươi tại sao lại đáng ghét thế này? Nhị thập cũng muốn nói, nhị công tử làm sao cũng đáng ghét như vậy. Nàng chỉ vui vẻ được một lúc, hắn liền cau có không vui. Hắn chính là không muốn nàng thoải mái, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn khẳng định sẽ tức giận. Đứng trong hẻm, Mộ Cầm cũng không nói thêm gì nữa, miết mặt nàng một chút cho hả giận, rồi buông nàng ra. Nam Hỷ Miếu có mái hiên nhà cao vút, giống như đôi mắt uy vũ quan sát thế gian. Một nén hương đỏ thẫm gửi gắm những mơ ước của phàm nhân trên trần thế. Tín đồ thành kính quỳ gối trước ngọn đàn hương khói trắng mờ mịt, nhắm mắt cầu phúc. Mộ Cẩm chờ ở dưới gốc cây hoè ngoài miếu. Hắn không tin thần linh, nói cách khác hắn cũng không tin vào bùa chú. Hôm nay nhị công tử tâm tình không tốt, có điều sắc mặt vẫn lãnh đạm, ngũ quan vẫn tuấn tú. Các cô nương già đi thắp hương bái Phật không khỏi ngoái lại nhìn vài lần, cười cười e lệ. Nếu là trước kia, nhị công tử nhất định sẽ cười lại, ngã ngớn kiều khích, làm bộ như không biết tâm ý mấy cô nương kia. Nhưng hôm nay, hắn một cái cũng không thèm để ý. Cẩn thận ngẫm lại, cùng nhị thập đi chơi, nhị công tử không có lấy một ngày hài lòng. Nhớ hắn ngày trước, trái ôm phải ấp, nhãn tình nhã trí. Từ khi nữ nhân này xuất hiện, hắn ba ngày thì nổi giận hai ngày. Một nữ nhân sao có thể đáng giận như thế? Nhị thập cười với Tiểu Đông, hình ảnh đó vẫn cứ khắc trong đầu nhị công tử. Mộ Cẩm nhẹ nhàng phẩy quạt, muốn quạt bay cái hình ảnh này đi. Từ xa nhìn thấy bóng dáng nhị thập, nàng xách làn váy chậm rãi đi xuống bậc thang. Mộ Cẩm lúc này mới phát hiện tóc nàng đang cài trong phỉ thúy, xanh đến nỗi gây chú ý. Nhị thập dừng mắt nhìn về phía tàn cây, trong tay cầm hai lá bùa, khua tay nói, đây là bùa bình an cho công tử. Một khắc trước, nhị công tử đang nghĩ nhất định phải trừng phạt nữ nhân không nghe lời này, nhưng đến khi nhìn thấy bùa bình an, tức giận chạy đi hơn phân nửa. Lá bùa hình chữ nhật nằm trong lòng bàn tay nàng, ước chừng lớn bằng nửa bàn tay. Bùa giấy nằm trong một túi tiền, chính giữa mặt trước và mặt sau túi viết hai chữ bình an. Hắn cầm lấy cái túi nhẹ đến không thể nhẹ hơn, không chút để ý, hỏi, thế còn cái tay bên kia? Nhị thập giải thích, đây là cầu cho cha mẹ, đệ đệ, muội muội. Nếu là người nhà nàng, hắn cũng không so đo nữa. Mộ Cẩm cất bùa bình an đi, lại nhắc nhở nhị thập. Cái khăn tay buổi sáng ngươi nhất định phải đem giặt rồi trả ta, nhớ đấy. Nhị thập gật đầu. Đúng rồi, vừa nghe mấy nữ nhân ở đây nói, tòa miếu này cầu nhân duyên rất linh. Nhị thập gật đầu. Thập nhất từng cầu nguyện chuyện với gã đồ tể, kết cục cả hai đều tốt đẹp, cũng coi như linh nghiệm. Ngươi cùng thập nhất thường tới Nam Hỷ Miếu cầu bùa gì? Bùa bình an. Không còn gì khác. Nhị thập lắc đầu. Mộ Cẩm lấy quạt ngọc chỉ lên ngực nàng. Để biểu đạt sự cam tâm tình nguyện của ngươi, đi, đến trước mặt Phật tổ lập lời thề, xin một cái quẻ, ta liền tin ngươi đối với ta trung thành tận tâm, trước sau như một. Nhị thập khoa tay múa chân. Nhị công tử không phải là không tin thần linh sao? Bảo người đi thì đi đi, dạy người ngôn ngữ tay để người nói lời thừa thải à? Nữ nhân này bị sao thế? Mỗi lần cho nàng bậc thang, nàng đều không thèm bước xuống. Nhị thập nhìn hắn một cái, nghe lời liền đi. Chỉ là không biết loài cầu xin cưỡng bách này có được tính hay không? Bùa nhân duyên đựng trong túi đỏ, trong mắt nhị công tử so với đèn lồng ngày thành thân càng đỏ hơn. Đựng một cái bùa bình an, một cái bùa nhân duyên, nhị công tử đã bày hết sự không vui trong lòng. Nhị thập nhìn Mộ Cẩm cất bùa nhân duyên, chợt nhớ tới lời Trương Thi Hòa nói. Nhị thập từng nhìn thấy nhà hoàng và đầy tớ ái mộ tình cảm lẫn nhau, hơn nữa còn xem rất nhiều kịch ở Hướng Dương Thành. Lẽ nào nam nhân thích một nữ nhân sẽ giống như nhị công tử sao? Ngay cả vị quan nhân kia không thích Lý Gia Tiểu Thư, khi nhìn thấy Lý Gia Tiểu Thư cũng vẫn là bộ tình sâu nghĩa nặng. Nhị thập cẩn thận đánh giá nhị công tử. Nếu thật sự yêu thích thì sẽ ngượng ngùng, dịu dàng, có khi còn nhớ nhung. Ngượng ngùng, dịu dàng, từ thái cao cao tài thượng này của nhị công tử khẳng định không phải. Nếu nói đến nhớ nhung, nhị công tử hai ngày không gặp nàng, liệu có nhớ nàng không? Thập nhất từng nói, khi thật sự thích một người, không gặp cũng nhớ, mà gặp cũng nhớ. Nhị thập không có gan hỏi nhị công tử, công tử có nhớ ta không? Nhị thập đổi thành một câu, nhị công tử, ta đối với công tử là cam tâm tình nguyện. Nàng bất thình lình nói vậy là Mộ Cẩm nhíu mày căng thẳng. Tự dưng lấy lòng, không phải gian trá thì cũng là lừa dối. Trong mắt người đảo nhanh như vậy, đang có âm mưu gì hả? Nàng lắc đầu. Những công tử, ta sẽ không phản bội ngươi. Mộ Cẩm rõ ràng không tin. Trương Đại Thẩm không hiểu rõ nhị công tử. Nhị công tử tiêu chuẩn cao như núi. Người hắn thích chính là chính hắn. Nếu hắn thích nữ nhân mới là chuyện lạ. Nhị thập thầm nghĩ, nếu như hắn thích, vậy chẳng phải là cầu được ước thấy sao? Nhưng hắn cả ngày chỉ có khi dễ nàng, mắng mỏ nàng. Nàng mới cười một chút, hắn liền kéo mặt nàng xụ xuống. Có điều, nhị công tử tính tình cổ quái, nên cách thể hiện yêu thích cũng khác người bình thường. Nhị thập không thể nào lý giải được hành vi tức giận của nhị công tử, lòng tràn đầy mong đợi. Nàng trọng cầu nguyện thần linh, làm nhị công tử sớm thích nàng một chút, bởi vì cái mạng nhỏ này của nàng hoàn toàn do hỷ nộ ái ố của nhị công tử định đoạt.